Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1261, Hỗn Nguyên Thánh Thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhân giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu thu dọn theo thôn phệ tộc nơi đó lấy được bảo vật tài nguyên. Chỉ là tài nguyên tu luyện cũng đủ để cho nhân tộc trồng chất ra 10 cái trở lên vô địch đạo tổ. Hơn nữa còn có không ít khó mà giám định bảo vật. Nó giá trị cũng 10 điểm to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Diệp Thiên còn thu được một khối hoàn chỉnh cấm kỵ bia đá. Trước đây, Âu Dương Cửu Nhi đưa cho hắn một khối cấm kỵ bia đá mảnh vỡ. Nhường hắn kích động không thôi. Lại mượn nhờ khối kia cấm kỵ bia đá mảnh vỡ ngộ ra được cấm kỵ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, cái này hoàn chỉnh một khối cấm kỵ bia đá. Nó giá trị có thể nghĩ là cỡ nào to lớn. Cũng chính là thôn phệ tộc không tu luyện, không tham ngộ cấm kỵ đạo. Cấm kỵ bia đá đối bọn hắn tới nói, chính là ghi chép chữ nghĩa phổ thông bia đá thôi. Căn bản không đem xem như bảo vật gì. Liền cùng người bình thường trong mắt phổ thông bia đá không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên cấm kỵ bia đá đưa vào đến nhân tộc thánh điện. Ngoại trừ nhân tộc thủ hộ, giả có thể miễn phí tham ngộ bên ngoài. Cũng chỉ đối nhân tộc cao tầng cùng các thiên tài khai phát. Lại nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một mực tại giám định những cái kia bảo vật. Mỗi một ngày cơ hồ cũng có kinh hỉ lớn. Mấy tháng sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cầm lên tấm kia thần bí màu đen trang giấy. Bắt đầu nghiên cứu. Hắn cũng ý đồ phá hư tờ giấy này. Nhưng cũng vô pháp tại thượng diện lưu lại một tia vết tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, rất hiển nhiên, tờ giấy này 10 điểm bất phàm. Thôn phệ tộc nghiên cứu hồi lâu tuế nguyệt, cũng không có nghiên cứu ra được. Dựa theo đồng dạng giám định biện pháp, dám chắc được không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên nghĩ thầm. Thế là, hắn ý đồ dùng cấm kỵ nói lực lượng rót vào đến trang giấy bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thôn phệ tộc không nắm giữ cấm kỵ đạo, cho nên hắn lợi dụng cấm kỵ nói không chừng có thể dám định ra cái này màu đen trang giấy tác dụng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cấm kỵ nói lực lượng rót vào đến màu đen trong trang giấy. Rất nhanh màu đen trang giấy phát sinh biến hóa. Thượng diện vậy mà xuất hiện từng cái chữ nghĩa. Những văn tự này theo Diệp Thiên cấm kỵ nói lực lượng lan tràn đến trong thân thể hắn. Bị Diệp Thiên linh hồn hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhanh. Một thì pháp môn xuất hiện ở Diệp Thiên linh hồn trong trí nhớ. Hỗn Nguyên Thánh Thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một môn ghi chép một loại nào đó cô đọng thánh thể pháp môn. Nếu là vẻn vẹn theo danh tự trên nhìn, Hỗn Nguyên Thánh Thể tựa hồ cùng đạo sơn giới vực những cái kia thể chất phương thức tu luyện không có gì khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà nó không là bình thường thể chất, mà là một loại cấm kỵ thân thể chất. Như thường tình huống dưới, chí cường đạo tổ, Vô địch đạo tổ nhóm cấm kỵ thân thể không có khác biệt về bản chất. Đều không khác mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà, thánh thể là cấm kỵ thân thể cao phối bản. Mà hỗn nguyên thánh thể chính là trong đó một loại thánh thể. Một loại đỉnh cấp cấm kỵ thân thể. Tỷ như đồng dạng là chín thành rèn luyện trình độ. Hỗn nguyên thánh thể nhẹ nhõm nghiền ép phổ thông cấm kỵ thân thể. Song phương căn bản không thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước thời đại văn minh tại sao có thể có hỗn nguyên thánh thể dạng này truyền thừa pháp môn? Gì chính là Hắc Phong Sơn cũng tuyệt đối không có dạng này thánh thể pháp môn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Phong Sơn nếu là có dạng này thánh thể pháp môn. Hắn dạng này vô địch đạo tổ sớm đã bị ban cho. Mà hắn biết được những cái kia nửa bước vực tổ nhóm. Cấm kỵ thân thể cũng chỉ là phổ thông cấm kỵ thân thể. Cũng không cường đại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên, thần thiên giới vực cũng không nhất định có thánh thể pháp môn. Cho dù là có, đó cũng là nắm giữ tại cực thiểu số vực tổ trong tay. Không nguyện ý tùy tiện truyền xuống. Đoán chừng là trước thời đại văn minh. Theo Hắc Ám cấm vực chỗ sâu bay tới thánh thể pháp môn truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán. Trước thời đại văn minh người tu hành nhóm nếu là thật sự đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Chỉ sợ thật sự có thể chống lại thôn phệ tộc. Chỉ tiếc môn này thánh thể truyền thừa pháp môn rất khó khăn tu luyện. Cũng quá nguy hiểm. Thậm chí so sánh nửa bước chân tổ nếm thử nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ mức độ nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đầu tiên, hỗn nguyên thánh thể cần nắm giữ 12 loại này cấm kỵ đạo. Cũng chính là thời gian cấm kỵ đạo. Không gian cấm kỵ đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại cơ sở cấm kỵ đạo. Băng chi cấm kỵ đạo. Lôi chi cấm kỵ đạo. Phong chi cấm kỵ đạo. Quang chi cấm kỵ nói cùng ám chi cấm kỵ nói. Một khi nắm giữ cái này 12 loại này cấm kỵ đạo. Mới có thể đi tu luyện hỗn nguyên thánh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể khó khăn nhất là. Cần lấy 12 loại này cấm kỵ nói hắc ám cấm kỵ bản nguyên chi lực cưỡng ép rèn luyện thân thể. Mới có thể luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Mà quá trình này quá khó khăn. Một không xem chừng liền sẽ dẫn đến cấm kỵ thân thể sụp đổ. Cũng chính là nhục thân sụp đổ mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng dạng nói tổ cái nào có dũng khí nếm thử. Thất bại chính là tử vong. Chấm. Bất quá môn này hỗn nguyên thánh thể quả thực là trời sinh là ta chuẩn bị thánh thể. Những người khác không dám tu luyện. Nhưng ta có được phục chế thiên phú. Có thể phục chế thân thể của mình tiến hành tu luyện. Một khi hoàn toàn nắm giữ hỗn nguyên thánh thể. Còn có 100% nắm chắc thành công luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Đến lúc đó bản thể lại tu luyện cũng không muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên cười nói. Mặt khác, một khi đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Cấm kỵ của hắn thân thể chỉ sợ rất nhanh liền có thể đạt tới cực đạo cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc đầu. Diệp Thiên còn chuẩn bị nhường phục chế thân thể thôn phệ tộc Đằng Phong giữ chức gián điệp làm việc. Nhưng hôm nay nơi nào còn có tâm tư giữ chức gián điệp A, tự nhiên là trước tiên đi tu luyện hỗn nguyên thánh thể A, lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thôn phệ tộc thân thể theo thôn phệ giới ly khai. nhưng mà tự hành tan rã. Sau đó không lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lại lần nữa ngừng tụ ra phục chế thân thể. Nhưng lần này lại là thân thể của mình. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phục chế thân thể ly khai huyền hư viễn cổ giới, đi đến hắc ám cấm vực. Bởi vì muốn luyện thành hỗn nguyên thánh thể, nhất định phải tiến nhập hắc ám cấm vực. Tại đạo sơn giới vực là không cách nào luyện thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc ám cấm vực. Diệp Thiên phục chế thân thể đến nơi này, không ngừng xâm nhập hắc ám cấm vực chỗ sâu, trọn vẹn phi hành hồi lâu, lúc này mới ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải hắn không muốn tiếp tục xâm nhập, mà là tiếp tục phi hành. Nghe được ảo giác nghe nhầm quá cường liệt, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, mà lại cũng dễ dàng gặp được một chút kinh khủng sự tình. Cho nên, ngay ở chỗ này tu luyện là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bố trí một bộ đại trận, lại lấy ra một tòa đạo đài, liền ngồi tại thượng diện, bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thánh thể. Ẩm ẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám cấm vực bản nguyên giáng lâm, 12 loại này cấm kỵ bản nguyên chi đạo lực lượng rót vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Tại Diệp Thiên thôi động hỗn nguyên thánh thể cô đọng pháp môn thời điểm, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên kêu thảm một tiếng, phục chế thân thể trực tiếp nổ tung lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần thứ nhất tu luyện thất bại. Nhân giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, thở dài một tiếng. Quả nhiên, muốn luyện thành hỗn nguyên thánh thể không dễ dàng. Đẳng phục chế thiên phú có thể lần nữa phục chế thân thể thời điểm, Diệp Thiên lần nữa phục chế thân thể của mình, lại lần nữa tiến về hắc ám cấm vực tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Diệp Thiên lần lượt thất bại, lần lượt tu luyện, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.